Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Hầu ca. Nghe được test liên tục 3 lần dự cảnh, Tần Hạo Hãn trong lòng chấn kinh, đầu này màu đỏ đại tinh tinh đã để Tần Hạo Hãn mở rộng tầm mắt. Thế nhưng là đại tinh tinh lại còn là bị đuổi giết một phương. Cái kia truy sát đại tinh tinh bóng trắng, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Phải biết, đại tinh tinh nhưng là có cửu phẩm thực lực siêu cường biến dị thú. Biến dị thú cũng là điểm đẳng cấp. Tại địa vương tinh bên trên, Tần Hạo Hãn biết đến mạnh nhất biến dị thú chính là cửu phẩm. Nhưng không phải sở hữu cửu phẩm biến dị thú thực lực đều tương đương. Biến dị thú trong lúc đó cũng có đẳng cấp phân chia. Trên lý luận một con chó cũng có khả năng tu luyện tới cửu phẩm. Nhưng cầu trở thành cửu phẩm, làm sao cũng là không cách nào cùng long tộc cửu phẩm chống lại. Thậm chí bát phẩm long tộc liền có thể hoàn ngược một đầu cửu phẩm cầu. Biến dị thú mạnh yếu cùng huyết thống có quan hệ rất lớn. Căn cứ trên sách học học được chỉ là biến dị thú huyết thống là phân chia như vậy: binh cấp, tướng cấp, soái cấp, vương cấp, đế cấp, hoàng cấp. Binh cấp chính là chi bình thường nhất biến dị thú. Cầm một con rắn khoảng cách, con rắn này vừa mới biến dị, huyết mạch chi lực thấp, như vậy nó chính là một cái binh cấp biến dị thú. Mà binh cấp rắn thông qua không ngừng thôn phệ tiến hóa, trở thành tộc đàn bên trong đầu mục, trở thành một con đại mãng xà, có thể uy hiếp phổ thông biến dị thú thời điểm, nó chính là một cái tướng cấp biến dị thú. Một con rắn theo binh cấp tấn thăng đến tướng cấp, nó vô luận hình thể năng lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Bình thường mà nói, 1,000 con đồng loại biến dị thú bên trong, khả năng xuất hiện một cái tướng cấp mãng lại làm đột phá, trở thành một cái điều chăn thời điểm, như vậy nó chính là một cái soái cấp biến dị thú. Soái cấp biến dị thú liền có thể thống lĩnh một cái cỡ nhỏ tộc quần. Thủ hạ có thể có rất nhiều tướng cấp biến dị thú. Dạng này biến dị thú tại trong hoang dã khu là những cái kia nhân loại mạo hiểm giả tiểu đội ác mộng. Một khi bị soái cấp biến dị thú để mắt tới, như vậy ngươi liền có thể lọt vào rất khó lường dị thú vây công. Một cái soái cấp có thể thống soái 1 vạn con đồng loại. Vương cấp biến dị thú liền càng thêm cường đại. Đầu này chăn nếu như hóa thành dao, như vậy nó liền có thể thống lĩnh một cái lớn tộc đàn. Thủ hạ số lượng liền sẽ đạt tới 1 vạn, 10 vạn trung tuyển một, gọi là vương cấp. Nếu có biến dị thú công thành, như vậy vương cấp liền không sai biệt lắm có thể chủ đạo cục bộ chiến trường. Trước kia nhân loại rơi vào cỡ nhỏ thành thị trong, cơ bản đều là bị vương cấp biến dị thú dẫn dắt công phá. Những cái kia có thể bay lên không bay múa sao, bình thường đối với nhân loại tới nói chính là đại địch. Mà tại địa vương tinh phía trên, mạnh nhất biến dị thú gọi là đế cấp, là một đầu giao hóa là chân long thời điểm, như vậy nó chính là một cái đế cấp biến dị thú. Một cái đế cấp biến dị thú, chí ít thể thống lĩnh 100 vạn đồng loại, thậm chí có thể chủ đạo cỡ lớn công thành chiến. Thổ quốc ma đô thành phố, lúc trước chính là bị đế cấp biến dị thú dẫn dắt đại quân công phá, trở thành phế tích. Bất quá đế cấp biến dị thú xuất hiện rất ít, không thì nhân loại chỉ sợ tồn không sống tới hôm nay. Mà đế cấp bên trên còn có một cái hoàng cấp biến dị thú cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chí ít tại địa vương tinh thượng chưa từng xuất hiện, sở dĩ có cái này tư liệu, vẫn là theo một chút cường giả đỉnh cao trong miệng truyền ra. Cũng không biết bọn họ là như thế nào biết được hoàng cấp tin tức. Sách giáo khoa chỉ là có như vậy một đoạn ghi chép. Bất quá Tần Hạo Hãn biết hoàng cấp hẳn là chính là tồn tại. Bởi vì là chân long nếu như là đế cấp, Như vậy Long Vương liền hẳn là hoàng cấp. Tần Hạo Hãn không biết trước mắt xuất hiện đầu này tóc đỏ tinh tinh cụ thể cấp bậc. Nhưng là căn cứ phán đoán của hắn, gia hỏa này ít nhất là một cái cửu phẩm đế cấp biến dị thú. Cửu phẩm đế cấp, tại toàn bộ địa vương tinh đều nên tính là chuỗi thức ăn đỉnh phong. Hôm nay vậy mà bị người đuổi giết, kia truy sát nó, lại nên là một cái cỡ nào quái vật. Chung quanh phi long đã chạy tứ phía, mà sau lưng truy sát Tần Hạo Hãn Ngô Công giờ phút này ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tựa hồ liền chạy trốn đều phải quên đi. Ngô Công vốn là một người, nhưng là sử dụng trùng tộc gen thất bại, để nó biến thành một cái quái vật. Nó mặc dù biến dị sau thực lực rất mạnh, nhưng là này thấp kém huyết mạch còn tại đó. Đối mặt cường giả huyết mạch lực lượng, liền để nó thực chất bên trong sinh ra e ngại, chẳng những không dám lên trước, thậm chí không dám chạy trốn chạy. Tần Hạo Hãn đứng ở nơi đó, thậm chí có thể cảm giác được Ngô Công trên người truyền đến bài tiết vật mùi thối. Gia hỏa này bị dọa không khống chế, quả nhiên là một cái quái vật, chỉ hiểu được căn cứ mạnh yếu đến phân biệt, không có bao nhiêu trí tuệ. Tần Hạo Hãn mặc dù cũng kinh hãi, nhưng là còn có thể tỉnh táo. Đây chính là người cùng quái vật khác nhau. Sao đại tinh tinh cùng màu trắng cái bóng tốc độ nhanh vô cùng. So Tần Hạo Hãn tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy là phải tiếp cận phá toái huyền nhai. Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng. Loại này thần tiên đánh nhau, có thể không tới gần liền không nên tới gần. Phá toái huyền nhai nơi này thật ứng phá toái hai chữ. Thứ gì đều phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi là loạn thạch, hơn nữa những tảng đá kia hình dạng cũng bất quy tắc. Loạn thất bát tao cái gì hình đều có, có tảng đá là màu trắng, có là màu xanh, có là màu xám, có là màu đen, thậm chí còn có màu đỏ thẫm, lộ ra nhàn nhạt mùi huyết tinh. Bởi vì nơi này là đầu gió nguyên nhân, chung quanh sương mù tương đối ít, sương mù ít, giác thạch ngưng kết cũng rất ít. Thanh Xuân Hồ mở ra nhiều năm như vậy, lịch đại võ giả sớm đã đem địa hình mò thấy. Phá toái huyền nhai nơi này không sinh giác thạch, cho nên nơi này căn bản cũng không có người tới. Giờ phút này ngoại trừ Tần Hạo Hãn cùng Ngô Công bên ngoài, chính là đầu kia đại tinh tinh cùng đằng sau cấp tốc tới gần bóng trắng. Tần Hạo Hãn ẩn núp đến một khối đá lớn đằng sau, dùng thiên thị địa thính quan sát. Ngô Công cách hắn hơn 200 mét, ngây ngốc đứng đấy. Đại tinh tinh tại không bên trong một cái nhảy vọt, một chút nhảy tới dò xét biển trên đá. Giống giống, có lẽ là cảm giác trốn không thoát. Đại tinh tinh đứng tại dò xét hải thạch thượng dùng sức song quyền đánh ngực, đánh ra nổi trống đồng dạng thanh âm, đồng thời đối bầu trời gầm thét. Bóng trắng cũng tiếp cận dò xét hải thạch. Tần Hạo Hãn lúc này mới nhìn rõ kia bóng trắng là cái gì. Kia là một người mặc màu trắng váy áo nữ tử, váy áo màu trắng không quá giống là hiện đại quần áo, ngược lại có chút cùng thổ quốc cổ đại thời điểm một loại váy tương đối tiếp cận, nhưng là lại không giống nhau lắm, tối thiểu chất liệu rất tốt. Tần Hạo Hãn nhìn một chút liền biết, này quần áo khẳng định khó mà xé rách. Nữ tử rất đẹp, Tần Hạo Hãn không phải không gặp qua mỹ nữ, Diệp Khinh Mi cùng Ninh Lăng Tuyết đều là mỹ nhân tuyệt sắc, đặt ở cổ đại kia cũng có thể hại nước hại dân liệu. Nhưng là cùng nữ tử này so sánh, lại có một ít khiếm khuyết, khí chất thượng khiếm khuyết. Nữ nhân này làn da tựa như băng tuyết pho tượng, đen nhánh mắt to còn như tinh thần, có mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Càng quan trọng hơn là nàng có mái đầu bạc trắng, không phải cái loại này tái nhợt hoa dâm, tựa như là trời sinh tóc trắng, như sương như tuyết, hạ rũ xuống tới thắt lưng, làm Tần Hạo Hãn cảm giác đến giống như một cái thác nước. Như vậy một cái băng tuyết đắp lên mỹ nữ, giờ phút này trên mặt lại một phái túc sát, không có có cái gọi là lãnh mỹ nhân cái loại này lạnh lùng. Cũng không có có một ít mỹ nữ ra vẻ rụt rè. Trên người nàng có một loại cao cao tại thượng khí độ. Thật giống như một cái đế vương, đứng tại đám mây cao vót bao quát chúng sinh. Cái loại này khí thế cường đại còn như thực chất, dù cho cách một tảng đá lớn, Tần Hạo Hãn cũng có cảm giác không thở nổi. Không phải đâu, nữ nhân này khí chẳng mạnh như vậy. Quả thực là ta cuộc đời ít thấy. Dò xét hải thạch trên, Đại Tinh Tinh đánh mấy lần ngực, sau đó mãnh hướng xuống mặt nhảy một cái, nhảy tới trong đống loạn thạch mặt, bàn tay khổng lồ một trào, một khối nặng đến chí ít vạn cân cự thạch bị nó tóm lấy. Giống, có thể so với ô tô lớn nhỏ cự thạch bị Tinh Tinh xem như đạn pháo ném ra ngoài. Thẳng đến tóc trắng mỹ nữ đập tới, bén nhọn tiếng xe gió lên. Tảng đá tốc độ lực lượng, quả thực có thể lên không đi chặn đường đạn đạo. Tóc trắng mỹ nữ tay vừa nhấc, một cái màu trắng băng kiếm xuất hiện trong tay. Tiện tay vạch một cái, Tần Hạo Hãn trong mắt đều phóng đại, bởi vì hắn nhìn thấy không gian lại có bất ổn dấu hiệu. Băng kiếm lướt qua, không gian tựa hồ cũng muốn bị xé nứt. Mà Đại Tinh Tinh ném ra ngoài cự thạch liền chẳng khác nào đậu hũ bị cắt mờ. Chia đồng loạt hai nửa, phù phù phù phù ngã vào trong hồ nước, nhấc lên to lớn bọt nước. Đại Tinh Tinh xem một tảng đá lớn vô hiệu, cũng không hề từ bỏ. Tiếp tục phát ra một tiếng giống giận rung trời. Lần nữa cầm lên tảng đá, lần này nó hỏa hồng mau trên tóc có hừng hực sóng nhiệt trào lên mà ra. Cũng không biết kia liệt diễm cao bao nhiêu nhiệt độ. Nguyên bản tảng đá trong nháy mắt hóa thành dung nham cự thạch. Thật giống như theo mặt đất lên không lưu tinh. Đối tóc trắng mỹ nữ lần nữa đập tới. Tóc trắng mỹ nữ không nhúc nhích. Bởi vì cự thạch kia ném sai lệch. Lại cách mục tiêu cự thạch. Vậy mà bay thẳng ra Tần Hạo Hãn ánh mắt bên ngoài. Nhìn kia thẳng tiến không lùi tư thế. Tựa hồ muốn như vậy bay ra tầng khí quyển. Thấy cảnh này, Tần Hạo Hãn trong lòng từng đợt rét run. Cửu phẩm biến dị thú cường đại như vậy, có thể hay không đem trên trời vệ tinh đánh xuống? Tần Hạo Hãn trong lòng vậy mà dâng lên như vậy hoang đường ý nghĩ. Đại Tinh Tinh đánh hụt một cái, giống như cũng dậy chân hỏa, trên hai tay toát ra lửa nóng hừng hực, đem từng khỏa nặng đến vạn cân dung nham cự thạch ném lên thiên không. Kia tóc trắng mỹ nữ đứng tại không trung, đợi đến cự thạch đến thời điểm cũng không nhúc nhích. Ngay tại Tần Hạo Hãn coi là cự thạch khả năng đánh trúng nàng, nàng vậy mà trực tiếp tại thiên không biến mất. Sau một khắc, tóc trắng mỹ nữ xuất hiện ở Đại Tinh Tinh trước mặt. Thuấn gian di động. Tần Hạo Hãn con mắt một chút chừng lão đại, lại là thuấn gian di động. Thuấn gian di động là tinh thần lực cực kỳ cường đại sau mới có thể làm ra một động tác. Bằng vào tinh thần lực cưỡng ép cự ly ngắn vượt qua thời không. Theo một cái điểm di động đến một cái khác điểm, bình thường mà nói, thuấn gian di động cánh cửa là hoàng tinh niệm sư mới có thể làm đến. Tinh thần niệm sư chia làm bạch tinh, hồng tinh, tam tinh, hoàng tinh, lam tinh, tử tinh, hắc tinh 7 cái cấp bậc, có thể thuế di người, tối thiểu nhất cũng là hoàng tinh niệm sư. Thế nhưng là cái này tóc trắng mỹ nữ thuấn di khoảng cách vượt qua 500 mét. Hoàng tinh niệm sư là làm không được dài như vậy khoảng cách di động. Nàng rất có thể là một cái lam tinh niệm sư. Thậm chí cao hơn, Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình hơi choáng. Nữ nhân này là ai? Cường đại như vậy, hẳn là đã sớm danh chấn địa vương tinh nha. Tóc trắng mỹ nữ đến Đại Tinh Tinh trước mặt. Trong tay băng kiếm một kiếm vạch ra. Bạch quang thoáng hiện, Đại Tinh Tinh kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị oanh ra ngoài thật xa. Trên người máu tươi tuôn ra. Bất quá da lông là màu đỏ cũng thấy không rõ. Một tiếng ầm vang, Đại Tinh Tinh ngã rơi xuống, Tần Hạo Hãn ẩn thân trên đá lớn, vậy mà đem cự thạch đều tạp vỡ nát. Đại Tinh Tinh to lớn đầu ngay tại Tần Hạo Hãn trước mắt, con mắt nhìn Tần Hạo Hãn, bên trong toát ra nhân tính hóa biểu tình, làm Tần Hạo Hãn cảm thấy gia hỏa này tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới Đại Tinh Tinh thật đúng là mở miệng. Huynh đệ, xem ngươi xương cốt thanh kỳ, khả năng giúp đỡ hầu ca làm cái kia nương môn nhi sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.